Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 150, chiến thánh người. Nếu như Sesshomaru thực sự vạch trần mặt mũi thật của mình, thánh nhân còn sẽ bảo vệ mình sao? Sesshomaru, ngươi tin cửa nói bậy. Na Cha một tay chỉ Sesshomaru, cả giận nói, ô. Sesshomaru chân mày vi vi nhất thiêu, cũng là không chút nào nộ, thản nhiên nói, ta tại sao tin cửa nói bậy vừa nói. Ngươi vốn là thiên đình lương tướng, làm gì được biết bàn đào bí mật sau đối với Ngọc Hoàng Đại Đế sinh lòng oán hận. Sau đó ta lại cho ngươi một ít chân chính bàn đào, từ đó đạt thành hợp tác. Sesshomaru tiếng nói vừa dứt, Na Cha sắc mặt trắng bệch, Ngọc Hoàng Đại Đế khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, rõ ràng là bị tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua Na Cha thần tình, nhất thời thì biết rõ Sesshomaru không nói giả, xoay người lạnh lùng nói, Sesshomaru theo như lời là thật hay không? Na Cha bị Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế thoáng nhìn, nhất thời sợ đến chân đều mềm nhũn. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn không có phóng xuất chút nào khí thế, thế nhưng chẳng biết tại sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trước mặt hắn thời điểm, hắn luôn cảm giác có một tòa đại sơn áp tại chính mình thân. Một bên nói bậy nói bạ, cái này cầu yêu là đang cố ý hãm hại ta. Na Cha nỗ lực giả trang ra một bộ bị oan uổng phía sau tức giận, hung hăng nhìn Sesshomaru liếc mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là biết được Na Cha đang giả bộ, thế nhưng cũng không tiện vạch trần. Dù sao cũng là hắn trước chất vấn Sesshomaru, cũng kết quả là thành chính mình xen vào việc của người khác. Ta xem ngươi mới là một bên nói bậy nói bạ. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm trong tràn đầy thanh âm tức giận vang lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều là hướng thanh âm truyền ra nơi nhìn lại. Người nói chuyện không phải Ngọc Hoàng Đại Đế thì là người nào? Ngọc Hoàng Đại Đế một tay che ngực, một tay chỉ Na Cha, nhìn chòng chọc vào hắn, hung tợn nói, ngươi cái này hai mặt tam đao gì đó. Ngọc Hoàng Đại Đế lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người cùng tề biến sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn phía Ngọc Hoàng Đại Đế trong ánh mắt lại cũng là dẫn theo một tia sát ý. Thế nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế há lại sẽ e ngại. Lúc đầu là hắn biết chính mình sống không được bao lâu, còn có cái gì sợ? Hiện tại ngươi còn muốn ngăn cản ta giết hắn sao? Sesshomaru thanh âm băng lãnh, không chút nào bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân liền cho hắn mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, có chút thẹn quá thành giận đắc đạo. Dù nói thế nào hắn chính là ta đạo giáo người, cho dù có sai lại có thể tùy ý ngoại nhân đánh giết. Na Cha vừa nghe, mặc kệ Nguyên Thủy Thiên Tôn là vì cái gì mục đích, cảm kích nhìn hắn một cái, chợt hận hận nhìn Sesshomaru. Sesshomaru giết hắn đi phụ thân, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải Sesshomaru chết không có chỗ chôn. Sesshomaru suy cười một tiếng cũng là không thèm nói, nhắc lại, khoát tay áo, ý bảo Ngưu Ma Vương cùng mình cùng nhau ly khai. Còn như Ngọc Hoàng Đại Đế, Sesshomaru tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, để Tam Thanh để giải quyết hắn đi. Tam Thanh lại cũng không tiện ngăn cản, dù nói thế nào Sesshomaru cũng là ca tụng bọn họ một đại ân. Mặc dù bọn họ lúc này trong lòng đối với Sesshomaru tràn đầy bất mãn, nhưng là vẫn không có phương tiện xuất thủ, rất sợ cho thế nhân rơi cái gì miệng lưỡi. Ha ha, Sesshomaru, đi gấp như vậy làm cái gì? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, Sesshomaru sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, thấp giọng nói, đi mau. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru thả người phi hướng phía ngoài, phải đi nhanh như vậy? Lại là đạo thanh âm kia vang lên. Nhất khắc, một vệt kim quang lòe lòe tường chắn Sesshomaru trước mặt. Sesshomaru chợt đưa hai tay ra, đụng vào mặt, cũng nhiều thua thiệt đưa ra hai tay. Nếu không, gương mặt này không muốn nở hoa rồi. Sesshomaru sắc mặt có chút khó coi, chợt xoay người, dựa lưng vào kim tường, chỉ thấy hai bóng người chậm rãi từ không trung hàng. Chính là tiếp dẫn, chuẩn đề hai người. Tiếp dẫn lạnh lùng liếc mắt một cái Sesshomaru, chợt hướng về phía Tam Thanh nói, người này hại ta giáo Như Lai, không biết các có thể hay không giao cho bổn tọa xử trí. Tất cả mọi người biết, Tam Thanh một ngày đồng ý, như vậy Sesshomaru hẳn phải chết. Trong lúc nhất thời, sở có thần tiên nhìn Sesshomaru trong con mắt đều là dẫn theo vẻ thương hại. Mặc hắn ở cường đại, lại phong cảnh, kết quả là nhưng cũng không phải là bị thánh nhân nghiền chết kết cục. Tam Thanh đã sớm đối với Sesshomaru dâng lên bất mãn, chẳng qua là bởi vì sợ thế nhân miệng lưỡi, lúc này mới chậm chạp không có động thủ. Giả như tiếp dẫn nguyện ý đem giết chết, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nghĩ tới đây, Đa Bảo Thiên Tôn nhàn nhạt gật đầu, nghĩa tránh ngôn từ đắc đạo, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chuyện đương nhiên, ngay cả là hắn đối với ta ba người có ân, ta ba người cũng không có thể bao che khuyết điểm, liền giao cho ngươi tới xử lý đi. Tiếp dẫn trong lòng không khỏi cười nhạt, giao một người còn nói nhảm nhiều như vậy, giả mù sa mưa là một người đều có thể nhìn đi ra trong đó có huyền cơ gì. Thế nhưng hắn cũng biết, coi như người ở chỗ này đều nhìn ra được cũng không có một có can đảm nói ra khỏi miệng. Mặt ngoài lại là một bộ kính nể dáng vẻ, chắp tay nói, Tam Thanh quả nhiên danh bất hư truyền. Tam Thanh tự nhiên là biết hắn đây là đang châm chọc chính mình ba người, nhưng là lại không thèm để ý chút nào. Lúc này, Sesshomaru gương mặt trầm phảng phất đều có thể chảy ra nước. Ba người này xứng sao xưng là thánh nhân, làm sao vô liêm sỉ như vậy? Chính mình chân trước mới vừa giúp qua bọn họ, chân sau liền bán đứng chính mình. Bất quá hắn lại có thể ngồi chờ chết. Chợt cầm lấy Hiên Viên cung, nhắm vào tiếp dẫn chính là một mũi tên. Nhất thời tất cả thần tiên đều ngơ ngẩn. Sesshomaru cư nhiên đối với tiếp dẫn xuất thủ, cư nhiên đối với một cái thánh nhân xuất thủ. Tất cả mọi người cảm giác không thể tin tưởng. Thánh nhân chi đều là con kiến hôi, một con run dế y cũng dám trước đối với thánh nhân xuất thủ. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ thế giới quan. Tiếp dẫn sắc mặt trầm xuống, lạnh rên một tiếng, tay trái chợt một chảo liền đem Hiên Viên mũi tên thân mũi tên nắm trong tay. Hung hăng một nắm chặt, nhất thời Hiên Viên tiễn liền đoạn ra. Thật không ngờ không biết trời cao đất rộng, bổn tọa đã tới rồi kết liễu ngươi. Tiếp dẫn lạnh rên một tiếng, thả người nhằm phía Sesshomaru. Sesshomaru con mắt khẽ híp một cái, đè nén bất an trong lòng. Tay trái nhất chiêu, bảo toái nha xuất hiện tại tay, chợt bị bên ngoài khoát lên dây cung. Nhất thời một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Khí tức cũng không mạnh, nhưng là lại rất nhanh khủng bố. Nói cách khác đây là chất lượng vấn đề. Tiếp dẫn thần sắc cả kinh, mặc dù trong lòng vẫn kiên định cho rằng Sesshomaru không có khả năng thương tổn đến chính mình, nhưng là trong lòng của hắn liền là bất an. Nhất khắc, Sesshomaru chợt buông ra dây cung, bảo toái nha nhanh chóng bắn về phía tiếp dẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.